Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, thiên hạ thứ nhất bên trong lớn nhất Boss. Lợi Tú được giải quyết. Một trận chiến này, Phương Mặc đánh cho thật ra thì cũng không dễ dàng. Có thể một mình đấu Quy Hải Nhất Đao và Đoạn Thiên Nhai hai cái cao thủ. Phương Mặc ở một phen sau khi chiến đấu, còn bỏ ra trên cánh tay một chút vết thương nhỏ đại giới. Đem xử lý, cũng đúng là may mắn. Đương nhiên, hết thảy đó, đều ở trong phạm vi hợp tình hợp lý. Phương Mặc bản thân liền là cao thủ tiên thiên nhất trọng. Lại cộng hưởng cổ tam thông 85% chân khí. Có hút ô hoàn chân khí, mặc dù tỷ lệ chuyển hóa không cao, nhưng sau đó lại cộng hưởng Lợi Tú 58% chân khí. Mặc dù cảnh giới bên trên mới tiên thiên ngũ trọng, nhưng có càn khôn đại Na-di tăng lên chân khí lợi dụng hiệu suất. Lại là một tiếng cực phẩm võ học nơi tay. Hơn nữa, Phương Mặc hiểu võ công của Lợi Tú sáo lộ, biết đến cháo môn vị trí, cho nên mới có thể giải quyết Lợi Tú. Thiếu hiệp thật là thích võ nghệ a. Thật sự lợi hại, thật sự lợi hại a. Thái hậu thấy được một con cự điểu bay về sau, lập tức mừng rỡ như điên. Không cần chết, có thể trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý, có thể không cao hứng sao? Thái hậu quá khen, tại hạ cũng chỉ là may mắn mò tới hắn cháo môn. Người này, giả trang Lợi Tú công chúa, tiếp cận hoàng thượng, tuyệt đối có mục đích không thuần. Phương Mặc chỉ về phía rốt cuộc Lợi Tú, đối với Thái hậu nói, Thái hậu ở bên cạnh, Phương Mặc bất tiện sử dụng cửu u sinh tử quyết hấp thụ Lợi Tú công lực. Mà còn Lợi Tú này một ít công lực, cũng không có cái gì có thể hút, ít đến thương cảm loại đó, Phương Mặc cũng không cần thiết, thiếu hiệp quá khiêm tốn, chờ đến ai ra hồi cung sau đó, nhất định dặn dò hoàng thượng. Cha rõ chuyện này, cũng cấp cho hoàng thượng, hảo hảo khen thưởng thiếu hiệp. Đúng, ai ra còn không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh. Thái hậu khoát khoát tay, Phương Mặc càng như vậy nói, hắn càng là nhìn Phương Mặc thuận mắt. Đầu năm nay, trẻ như vậy người, không thấy nhiều a. Không cần không cần, thân là thần tử, là hoàng thượng phân ưu, chính là chuyện đương nhiên. Về phần tính danh, tại hạ họ Phương tên Mực, Phương chính mới, Mực nước Mực, Phương Mặc khiêm tốn nói, Phương thiếu hiệp, Thái hậu kêu một tiếng, phong thưởng là khẳng định phải phong thưởng, bằng không truyền ra ngoài người ta nói hoàng thất chúng ta đối đãi ân nhân cứu mạng tri ân không. Phải báo, hoàng đế cũng sẽ trên lưng một cái hôn quân danh hào. Như vậy không được. Thái hậu Dương nói với giọng tức giận, đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Mặc gật đầu, không kiêu ngạo, không tự ti. Tốt tốt tốt, Thái hậu rất hài lòng. Lớn mật, ngươi là người phương nào, cũng dám hành thích tương lai hoàng phi. Đúng lúc này, phóng nhãn bên trên bay xuống một bác sĩ áo đen ăn mặc người. Đối với Phương Mặc nghiêm nghị nói, Đoàn huynh, là ngươi. Phương Mặc xem xét người đến, lại là Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai lúc này tới, nếu dựa theo tình tiết trong phim mà nói, muốn trúng chiêu, còn muốn tiến vào thiên lao. Là ngươi, Phương huynh, ngươi thế nào sẽ xuất hiện ở Quốc Tân Quán, mà còn giết tương lai hoàng phi. Đoạn Thiên Nhai nhìn kỹ, người trước mắt đổi một thân thường phục, dám mới mình không nhận ra được. Hiện tại tới gần xem xét, hóa ra Phương Mặc, Đoàn huynh, Xuất Vân Quốc hai người kia là muốn hành thích hoàng thượng. Vị này là đương kim thái hậu, thái hậu chính là bị bọn họ cướp đi. Phương Mặc nhanh chóng giải thích, Đoạn Thiên Nhai người này nhân phẩm rất khá, các phương diện đều rất xuất sắc, mà còn có tín ngưỡng của mình. Phương Mặc nghĩ đến có phải hay không trói lại trở về chủ thế giới. Làm cái thủ hạ gì? Thái hậu, Đoạn Thiên Nhai giật mình. Nhìn lại, trước mắt một thân hồng trang lão phụ nhân, quả nhiên là đương kim thái hậu, làm đại nội thị vệ. Đoạn Thiên Nhai tự nhiên là thấy qua thái hậu hình dáng. Ngươi là Hộ Long Sơn Trang thiên tử đệ nhất hào mật thám Đoạn Thiên Nhai đúng không? Trước mặt Đoạn Thiên Nhai, thái hậu coi như là một thân áo ngủ, cũng bày ra thái hậu giá tử, bức cách vô cùng online. Thần Đoạn Thiên Nhai tham gia thái hậu. Đoạn Thiên Nhai thấy thế, vội vàng quỳ một chân trên đất, hành lễ, đứng lên đi. Thái hậu nói, cảm ơn thái hậu. Đoạn Thiên Nhai đứng dậy, nói, thái hậu, ta trước báo cho thần hầu bọn họ, hoàng thượng đã lo lắng ngài thật lâu. Đoạn Thiên Nhai nói, tốt. Thái hậu như cũ tích chữ như vàng. Thế là Đoạn Thiên Nhai cũng là lấy ra một cái cùng loại với hậu thế đạn tín hiệu đồ vật, phát lên bầu trời, sau đó chờ đợi thần hầu đám người đến. Phương huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào sẽ ở nơi này? Con đã cứu thái hậu. Đoạn Thiên Nhai thông báo xong, một bên đợi một bên hỏi Phương Mặc. Là như vậy, ta buổi tối luyện tập khinh công, đi ngang qua nóc phòng vậy mà nghe thấy được bên trong có người nói thái hậu. Ta liền ngừng lại, kết quả xem xét, bên trong nếu thật là thái hậu, ta là xong ra tay giết Ô Hoàn, cứu thái hậu, dự định đường chạy, lại gặp tên nhân yêu này. A hát xong, đúng, ngươi nói hắn là cái gì hoàng phi? Phương Mặc nói, bỗng nhiên hỏi ngược lại, đúng vậy a. Lợi Tú công chúa là xuất vân quốc sứ giả Ô Hoàn hộ tống tới trước cùng hoàng thượng thành hôn. Đoạn Thiên Nhai giải thích, hiện tại tình hình này cũng không có cái gì là không thể nói. Đúng, Phương huynh nói nhân yêu là có ý gì? Đoạn Thiên Nhai nhíu mày nói, nhân yêu chính là nam nhân giả làm cái nữ nhân. Nam nhân này giả làm cái nữ nhân đặc biệt giống, nhưng hắn cùng cướp đi thái hậu người là một nhóm. Ta xem chừng người này không phải người tốt lành gì. Kết quả đánh, hắn liền bỗng nhiên xuất hiện thanh âm của nam nhân. Phương Mặc biểu lộ khoa trương giải thích, lúc đầu ta là đánh không lại hắn, hắn vẫn là một cái ninja, hơi một tí thả cái sương mù hay là rút vào trong quần áo, ta xem đánh không lại hắn, liền sử dụng một chiêu hầu tử thâu đào. Ta muốn nam nhân này nha, bị trộm đào khẳng định liền hư, sau đó hắn liền biến thành như vậy. Phương Mặc chỉ về phía nằm trên đất đều nhanh cứng giả Lợi Tú. Nói, phốc phốc, Phương Mặc một phen giải thích, lại phối hợp thêm nét mặt của mình cùng tứ chi động tác, khiến Đoạn Thiên Nhai buồn cười. Đúng, ngươi nói tên nhân yêu này là tương lai hoàng phi, cái kia hoàng thượng là không phải còn tốt cái này một ngủm a. Phương Mặc xích lại gần Đoạn Thiên Nhai, thấp giọng hỏi nói, Phương huynh, không dám đã nói như vậy, sẽ giết đâu. Đoạn Thiên Nhai đối với Phương Mặc ấn tượng rất khá, võ công cao cường, còn có đảm đương, hôm nay lại cứu thái hậu, nhân tài cực lớn, cho nên Phương Mặc đã nói như vậy. Đoạn Thiên Nhai vội vàng bưng kín Phương Mặc miệng, nhỏ giọng nói, biết đến, sau đó không dám nói. Phương Mặc nhìn xung quanh bốn phía một cái, nhìn thấy thái hậu bình chân như vải nhìn hai người, yên tâm, Thiên Nhai, thế nhưng là có phát hiện gì? Lúc này, quốc tân quán đại môn đột nhiên mở ra, người còn chưa có xuất hiện, một đạo khí thế mười phần hồng trung đại lữ nam bên trong âm xuất hiện ở mọi người bên tai, mà đại môn mở ra xuất hiện ở trước mắt mọi người là một vị đầu đội buộc tóc quan, người mặc áo mãng bào nam tử trung niên, tham kiến nghĩa phụ. Đoạn Thiên Nhai thấy thế, đối với người đàn ông trước mắt hơi khom người, hải đường nhất đao. Người đàn ông phía sau theo là cầm đao quy hải nhất đao cùng cầm hai đùi kiếm thượng quan hải đường. Vị này là, gật đầu về sau thần hầu Chu Vô Thị, nhìn về phía Phương Mặc, sát khí. Phương Mặc trong nháy mắt cũng là cảm thấy người trước mắt sát khí trên người. cũng khó trách ta phá hỏng kế hoạch của hắn. Trong lòng Phương Mặc cười một tiếng, trên mặt không nói, nghĩa phụ chính là hắn xuất thủ cứu Thái hậu, mà còn giết Ngụy Trang thành Lợi Tú công chúa thích khách. Đoạn Thiên Nhai giải thích, đúng, hắn chính là ta nói cho ngươi. Phương Mặc kia, Đoạn Thiên Nhai lại bổ sung, hóa ra ngươi, thần hầu cũng không có là thân phận của Lợi Tú vấn đề cảm thấy kinh ngạc, mà đối với Phương Mặc cảm thấy rất có hứng thú. Đúng là tại hạ, Phương Mặc không kiêu ngạo không tự ti, đối với thần hầu chắp tay nói, đồng thời cũng mở ra hệ thống bảng, tính danh, Chu Vô Thị ngộ tính, cấp 4 tư chất, cấp 3 tu vi, tiên thiên thập nhị trọng thân phận, thiết đảm thần hầu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.